Đỉnh cấp tông sư phone, chương 251 bây giờ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhà của đấu giá tứ đỉnh ở Đế Thành có 4 tầng, 2 tầng đầu là sảnh đấu giá, tầng thứ 3 bình thường không mở, chỉ dùng để làm kho và phòng chứa đồ. Mà tầng 4 tổng cộng có hơn 2.000 mét vuông chia thành tiền sảnh, trung viện và hậu đường. Tiền sảnh rộng 500 mét vuông có 3 mặt kính, sofa da thật vô cùng sang chảnh, thường dùng để tiếp khách. Trung viện là văn phòng làm việc 1.000 mét vuông, là nơi làm việc mà thỉnh thoảng Tiêu Nhược Sư đến Đế Thành sẽ sử dụng. Còn về hậu đường, rộng 500 mét vuông lại là phòng ngủ riêng của Tiêu Nhược Sư, rộng đến giật mình, xa hoa cực kỳ. Lúc này Tiêu Nhược Sư và dì Cầm đang ô tiền sảnh, sau khi tỷ nữ đi xuống, rất nhanh sau đó Tô Minh đi thang máy lên. Dì Cầm đã ẩn mình trong không khí, Tiêu Nhược Sư ngồi trên ghế sofa, mặt nở nụ cười nhẹ, khí chất ngút trời. Tiêu Nhược Dư hôm nay khoác một chiếc cardigan phối với vòng cổ và hoa tai màu đỏ, bên dưới mặc chiếc váy đen dài quá đầu gối, tất chân mỏng màu da ôm trọn đôi chân thon dài, dưới chân đi đôi bốt màu caramel. Cô ta trang điểm nhẹ trong, vẻ nhàn nhã lịch sự lại mang theo 3 phần thanh tao. Nếu như không có vết sẹo trên mặt thì quả là hoàn mỹ. Cậu Tô mời ngồi, Tiêu Nhược Dư chào hỏi. Lên trà, Tô Minh nhìn sâu vào Tiêu Nhược Dư một cái, nhưng không vạch trần, anh có thể nhìn ra được Tiêu Nhược Dư đang rất sốt ruột, vẻ nhàn nhã nền nã kia chỉ là đóng kịch mà thôi. Tô Minh tùy ý uống vài ngụm trà. Cô Tiêu, chúng ta bắt đầu đi. Bây giờ bắt đầu. Tim Tiêu Nhược Dư đập nhanh, hơi ngạc nhiên mà cỏ phần nhiều là kỳ vọng. Không sai, Tô Minh gật đầu, có chỗ nào kín đáo chút không? Cái này, Tiêu Nhược Dư do dự một lúc, trị liệu còn cần chỗ nào kín đáo à, việc này đáng xấu hổ lắm à, nhưng, nghĩ kỹ cô ta vẫn đáp. Cậu Tô, đi theo tôi, cách chương.